Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không khỏi còn tốt, vừa hỏi xong, Kiều Vũ Tâm khịt khịt mũi, nước mắt lại cứ thế trào ra, không sao dừng lại được. Không cần để ý đến em. Cô lắc đầu, khó khăn tránh đi ánh mắt chăm chú của anh. Nghiêm Dẫn Thần nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô một lần nữa, kéo cô vào trong chiếc xe đang đậu ở ven đường. Ngồi vào xe, anh lấy khăn tay, xe nhẹ nhàng lau gò má đẫm lệ của cô. Khăn tay dành cho nam kia chính là Kiều Vũ Tâm chuẩn bị cho anh. Ngoài giặt tẩy, sạch dùm anh, cô còn dùng bàn lạ ủi đến phẳng phiêu xinh đẹp. Anh... Cô hít mũi, cố gắng tìm lại giọng nói của mình. Vì sao anh lại làm như thế? Nói dối gạt người ta. Chuyện này tuyệt đối không thú vị. Anh thật quá đáng. Cô muốn dùng thái độ thản nhiên để đối mặt với trò đùa sai của anh. Nhưng cô không thể. Thật sự không có cách nào làm được. Vì trò đùa của anh khiến lòng cô tổn thương thật sâu. Đó là điều mà cô đã lặng lẽ chờ đợi. Là nguyện vọng mà cho tới tận lúc này cô cũng không dám nói ra khỏi miệng. Cô đã thành kính kỳ vọng đến cỡ nào rằng có thể được gả làm vợ cho người đàn ông cô yêu. Cho dù đó là giấc mộng xa vời không thể với tới, nghĩ ít nhất cô có thể lén lút mơ mộng. Cuối cùng thì anh muốn em làm thế nào? Hốc mắt nóng lên, cô buồn anh, cũng buồn chính mình. Đột nhiên cô cướp lấy khăn tay còn hất tay anh ra. Nghiêm Dẫn Thần trầm mặc, nhìn dáng vẻ rơi nước mắt của cô. Ngực có rút đau đớn giống như bị người ta dùng sức bóp nghẹt trái tim. Đau đến mức khiến toàn bộ tế bào trong thân thể của anh phải gầm rú. Anh không muốn chọc cô khóc, lại một lần nữa rồi một lần làm cô đau lòng. Anh thật sự đáng chết. Vỗ Tâm, nghẹn giọng khẽ gọi, tay hắn chủ động xính tới giữ chặt bàn tay mềm, hơi lạnh của cô. Anh không muốn em làm gì cả, chỉ là muốn em gả cho anh. Hả, anh nói gì thế? Kiều Vỗ Tâm ngỡ rằng mình nghe lầm. Cơ mặt đang đầm đìa nước mắt kỳ ngạc chuyển hướng về phía anh. Ngay cả nước mắt cũng bị dọa đến quên rơi xuống tiếp. Nghiêm Dẫn Thần than nhẹ một tiếng, hạ thấp vị trí tay lái, ôm lấy cô. Kéo cô ngồi lên đùi mình. Không nhịn được mà khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Anh trầm thấp nói. Vội Tâm, gả cho anh đi. Lúc này cô đã nghe rõ ràng. Ông trời, anh đang cầu hôn với cô. Kiều Vội Tâm lắp bắp. Anh... Bàn tay bé nhỏ giữ chặt lồng ngực đang đập mạnh, ép bản thân phải trấn tĩnh lại. Anh không cần nói giỡn. Anh không có nói giỡn, anh muốn em gả cho anh. Nghiêm Dẫn Thần nhếch lông mày rậm, vẻ mặt bướng bỉnh, liều lĩnh lại hiện lên. Sợ sao em đã đồng ý từ lâu, không thể nói mà không giữ lời được. Em đâu có đồng ý cái gì, anh nói lung tung. Hai gò má cô đỏ bừng, ánh mắt cực kỳ vô tội như thỏ trắng rơi vào bẫy. Nghe vậy môi dưới của Nghiêm Dẫn Thần hơi trề ra. Anh nói anh muốn sống cuộc sống yên ổn. Em đã hứa hẹn sẽ vĩnh viễn ở bên anh, sẽ cùng anh sống cuộc sống bình yên. Em quên rồi sao? Chính là ngày đó, khi chúng ta làm tình ở trong phòng khách, trên ghế sofa, trên thảm. Anh tiến vào trong em. Em siết chặt lấy anh. Anh đã hỏi bên tai em đồng ý rồi, còn muốn đổi ý hay sao? Nghe thấy anh thẳng thắn kể lại chuyện hoan ái của hai người, khuôn mặt vốn đỏ bừng lên của Kiều Vũ Tâm lại nóng lên đến kinh người. Trái tim cô đập thình thịch, đột nhiên cô ngẩng lên. Ở bên anh cũng có nghĩa là muốn gả cho anh. Em không lấy anh làm chồng còn có thể gả cho ai hả? Nghiêm Dẫn Thần sắp bị cô làm cho tức chết. Vì sao một chuyện vô cùng đơn giản lại phải biến thành phức tạp như thế chứ? Không muốn tốn hơi thừa lời, anh buồn bực, vừa hỏi. Rõ ràng em nói em yêu anh mà. Nếu đã yêu anh thì gả cho anh chẳng phải là lựa chọn tốt nhất hay sao? Em... Bàn tay nhỏ bé của Kiều Vũ Tâm nắm thành quyền, cắn cắn môi. Gần như có thể nếm đến mùi chua xót. Cô hít sâu mấy hơi, cuối cùng mới phun ra được. Anh đâu có thương em, sao lại muốn kết hôn với em? Anh không thương em. Nghiêm Dẫn Thần bỗng nhiên trừng to mắt như thể nghe được chuyện gì đó khó hiểu nhất trên đời. Đúng thế, nếu anh không thương em thì vì sao lại phải kết hôn với em chứ? Thấy khuôn mặt anh càng cứng, giọng điệu khó chịu đến cực điểm. Kiều Vũ Tâm bĩu môi ấm ức nói. Làm sao em biết được? Không cần rơi lệ nữa, cô rất ghét bản thân như vậy. Rống, Nghiêm Dẫn Thần sắp hộc máu. Anh tùm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô. Ép buộc đôi con người đang mụn sừng kia nhìn thẳng vào anh, không cho phép cô có cơ hội né tránh. Bốn mắt sang nhau, hơi thở nóng rực của anh phun lên gương mặt của cô. Anh gằn từng tiếng một. Chính vì anh yêu em, nên mới muốn em trở thành bà xã của anh, chỉ thuộc về một mình anh. Nếu những người đàn ông khác muốn tiếp cận em, cũng chỉ có thể chết tâm mà thôi. Như vậy em đã hiểu chưa hả? Kiều Vũ Tâm nhiều hóa đá trong ngày mắt, trường tóm mắt nhìn anh, không nhúc nhích. Nghiêm Dẫn Thần lại không nhịn được, táo bạo nói tiếp. Anh yêu em cũng yêu anh. Rõ ràng chúng ta yêu nhau. Em khóc cái gì mà khóc hả? Dẫn Thần, Kiều Vũ Tâm đột nhiên nhào vào trong lòng anh, ôm chặt lấy anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lồng ngực rộng lớn của anh, liên tục la hét. Anh nói anh yêu em. Anh nói anh yêu em. Anh yêu em. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net